Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, không nhìn Cung Lôi. Cung Lôi trong lòng thất kinh, Diệp Thần lực lượng cái gì thời điểm cường đại như vậy? Cái này không phải mình cùng hắn ở cửa thành thời điểm lực lượng. Khi đó chính mình cùng hắn lực lượng ngang nhau, thậm chí có một chút ngăn chặn hắn tình thế. Chẳng lẽ khi đó hắn tại che giấu mình thực lực? Nghĩ tới đây, Cung Lôi càng phát ra tin tưởng, làm lúc mới gặp mặt đợi Diệp Thần cũng là che giấu mình thực lực. Ngươi ẩn giấu thực lực? Cung Lôi hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần hỏi, trường kiếm trong tay bắt càng chặt. Diệp Thần nghe được đối phương lời nói, hai vai một đứng thẳng, loại thuyết pháp này chỉ sợ chỉ có ngươi nói như vậy. Thực Diệp Thần cũng không phải là ẩn giấu thực lực, mà chính là một thân vu tộc huyết mạch đang tác quái. Cung Lôi cũng tốt, Nhạc Hình Dung cũng được, bao quát cái này Linh Thú Sơn tất cả mọi người, cơ hồ tất cả đều là yêu tộc. Phải biết, vu tộc từng theo yêu tộc là không đội trời chung đối thủ một mất một còn. Mà lại Diệp Thần vu tộc huyết mạch đã bị Chử Tuân kích hoạt. Tại gặp phải yêu tộc công kích thời điểm, vu tộc huyết mạch cơ hồ là vô ý thức sôi trào cho Diệp Thần lực lượng, càng là không cần Diệp Thần bản thân điều động cái gì, hoàn toàn là hồn nhiên một thân. Mà đối phương Cung Lôi tuy nhiên nắm giữ yêu tộc huyết mạch nhưng không có bị kích hoạt, cho nên hai người tránh thức so đấu thời điểm tự nhiên không phải Diệp Thần đối thủ. Thử một chút đao pháp ta đi. Diệp Thần mỉm cười, trong tay luyện ngục đao đột nhiên lắc một cái, đao ý trong nháy mắt lan ra, không khí chung quanh bên trong đều tràn ngập khí tức khủng bố. Bạch, Diệp Thần động, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, tới thì vận dụng Yến Yêu Quyết, hình thành một cái vô cùng nhanh động tác công kích. Trong tay luyện ngục đao không có bất kỳ cái gì động tác, cũng là một đao bổ xuống, rất nhiều trẻ củi cảm giác. Cung Lôi nhìn thấy cái này tư thế, mí mắt đập mạnh, trái tim càng là co rụt lại, một tay dựng lên trường kiếm muốn đón đỡ, chỉ là theo Diệp Thần khoảng cách càng ngày càng gần. Cái kia vô hình áp lực, để hắn có chút giật mình, càng là có chút thở không nổi, trong lòng thầm nghĩ, nếu như liều mạng chỉ sợ phải ăn thiệt thòi chạy như bay. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trường kiếm kéo lên đóa đóa kiếm hoa, để Diệp Thần không rảnh bận tâm chính mình. Hiển nhiên, Cung Lôi phương pháp này xác thực có hiệu quả. Diệp Thần động tác chậm lại, trong tay luyện ngục đao đinh đinh đang đang trực tiếp đem những thứ này kiếm hoa hết thảy chém thẳng hai nửa. Hiện tại đã không phải là ma luyện chính mình thời gian, Diệp Thần đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Ngắn ngủi hai giây thời gian, hắn bóng người đã xuất hiện tại Cung Lôi trước mặt, khóe miệng vẩy một cái, tốc độ người còn chưa đủ nhanh quá chậm. Bạch, keng, Cung Lôi trường kiếm ngăn tại trước ngực mình, cũng cảm giác một đạo ngàn cân lực lượng đập tới, cánh tay trong nháy mắt mất đi chi giác, trường kiếm trong tay chóc ra, rơi trên mặt đất, hai chân không ngừng lui lại. Vẫn không có tránh qua Diệp Thần công kích, trước ngực lưu lại một đạo máu lăn tăn vết đao, máu tươi theo y phục chảy ra đến, để Cung Lôi hai mắt phiếm hồng. Cái này là mình hai mươi mấy năm đến nay lần thứ nhất bị một cái người đồng lứa kích thương. Vẫn là tại nhiều như vậy hương thân phụ lão trước mặt. Nhất làm cho trong lòng của hắn không qua được, là hai người chăm chú dùng một chiêu thì để cho mình thụ thương, điều đó không có khả năng. Làm nhục, đối phương tuyệt đối thực đang vũ nhục chính mình. Đối với mình không có nhất đao chảm giết đối phương, Diệp Thần tựa hồ cũng không phải rất hài lòng. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng vừa mới chính mình dùng bao nhiêu lực lượng. Đó là gần toàn lực tốc độ cùng đao ý, cũng chỉ là thương tổn đối phương một đao mà thôi. Hơn nữa còn không phải muốn mặc loại vết thương đó. Đương nhiên, gặp phải dạng này đối thủ, Diệp Thần là không biết, cứ như vậy giết chết. Cầm lấy luyện mục đao lui về phía sau hai bộ, ngươi có thể có 10 phút đồng hồ tu dưỡng thời gian. Ta chờ ngươi, nói, hắn đặt mông ngồi xuống, bắt đầu hồi tưởng chính mình vừa mới cùng đối phương chống cự các loại động tác. Thầm nghĩ chính mình vẫn là không đủ địa phương, thì nói người ta trong lúc bối rối tùy ý làm ra đến 2 cái kiếm hoa thì để cho mình tốc độ hạ xuống được, hiển nhiên là chuẩn bị không đầy đủ. Đối với điểm này muốn sửa lại một chút, hắn từng lần một trong đầu hồi tưởng chính mình không đủ địa phương. Mà đối diện cung lôi triệt để mắt trợn tròn, đây con mẹ nó là tỉ thí sao? Có người sẽ ở tỉ thí thời điểm làm cho đối phương tu dưỡng thân thể sao? Bất quá, cung lôi cũng không phải là một cái tiểu nhân, chỉ bất quá hắn tinh khí có chút nóng này thôi. Tăng thêm Nhạc Hình Dung nguyên nhân, mới có thể đối Diệp Thần táo bạo như vậy. Cho nên, hắn cũng không có thừa dịp Diệp Thần ngồi xuống thời gian đối với hắn có cái gì công kích. Ngược lại là ngồi xuống bắt đầu điều dưỡng chính mình thân thể. Tận lực để cho mình dùng trạng thái tốt nhất quyết đấu. Cứ như vậy, trên lôi đài bày biện ra cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều mộng bức cái này hai người trẻ. Tuổi đang làm gì? Đùa giỡn hay sao? Có dạng này tỉ thí sao? Nhất làm cho người không nghĩ ra cũng là Diệp Thần. Vừa mới chính mình rõ ràng đã chiếm được thượng phong. Vì cái gì không có thừa thắng xông lên? Tin tưởng nếu là như vậy lời nói. Cung lôi hiện tại đã bị đánh bại a. Bất quá. Có một phần nhỏ người đối với Diệp Thần cách làm này vô cùng đồng ý cùng tán thưởng. Mọi người đều biết, cung lôi là linh thú sơn ưu tú nhất thanh niên. Không ai nguyện ý nhìn đến một cái có hy vọng thanh niên bị một cái người ngoại lai đánh bại. Này lại đánh bại hắn nội tâm lòng tự trọng, nói không chừng từ nay về sau thì sẽ biến không gượng dậy nổi. Hoàn toàn Diệp Thần loại này phương thức xử lý. Làm cho đối phương có hy vọng, đến đón lấy tỉ thí sẽ biến càng đặc sắc. Có người tại vì Diệp Thần điểm tán, có người không hiểu Diệp Thần cách làm, càng dụ người trong lòng ám khí cung lôi bất tranh khí. Cái này người không là người khác, chính là nắm giữ linh thú sơn thủ lĩnh chức vị Cát Hồng Tiêu. Làm hắn nhìn đến cung lôi bị đánh bại trong nháy mắt. Nghĩ thầm tất cả bản tính chỉ sợ đều muốn thất bại. Hiện tại tình huống ở đâu là Diệp Thần kiệt lực bộ dáng. Gia hỏa này bày ra trạng thái thì cùng đánh máu gà đồng dạng. Đương nhiên, một cái khác không hiểu Diệp Thần người còn có dưới đài Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan. Người sư huynh này muội tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Thần sẽ làm ra dạng này cử động, đại ca làm. Cái gì vậy? Vừa mới hoàn toàn có thể trực tiếp đem cái kia trang bức cung lôi làm tiếp. Tại sao phải cho đối phương thở dốc thời gian? Chu Đan ở một bên liên tục gật đầu. Cho đến bây giờ, Diệp Thần đều không có để cho mình bày ra một chút chính mình công pháp. Chính hắn lại là làm cho đối phương điều tức. Thật sự là không thể lý giải. Ngay tại lúc mọi người nghi hoặc thời điểm, cung lôi chậm rãi đứng lên. Vết thương cũng không hề hoàn toàn khôi phục, nhưng là trong lòng của hắn 10 phút đồng hồ thời gian đã đến. Nhặt lên mặt đất trường kiếm, tâm lý có loại nói không nên lời tư vị. Đối mặt Diệp Thần, để hắn nhận thức đến chính mình không đủ. Tên trước mắt này đã có thể có được Bi Long chân giáp. Nói không chừng thật sự là tổ tiên nói trúng đích người. Cảm nhận được cung lôi động tác. Diệp Thần cũng chậm rãi mở hai mắt ra, muốn hay không lại cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Hắn nhìn đến đối phương vết thương cũng không hề hoàn toàn khép lại. Đồng tình nói đến, không cần, nghe được Diệp Thần lời nói, cung lôi thì có một loại bị người thương hại cảm giác, vậy được rồi, Diệp Thần hai mắt một thà. Lần này hắn sẽ không ở thủ hạ lưu tình luyện mục đao, càng là tản mát ra nồng đậm khí tức so trước. Đó còn mạnh hơn ra đến bao nhiêu lần đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.